Tận thế nhạc viên, chương 1165, nhất thân lưỡng dụng lâm tam tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Bohemian lòng tràn đầy bất an. Do dự dự lần nữa tiến vào ý thức lực tinh không thời điểm. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình trông thấy có thể sẽ là, không, suy nghĩ kỹ một chút. Nàng cũng không biết chính mình có thể sẽ trông thấy cái gì. Dù sao nghĩ như thế nào, đều cảm giác không tốt lắm chính là. Cho nên, nàng tìm được lâm tam tửu thời điểm. Nàng có một hồi lâu cũng không quá lý giải trước mắt rốt cuộc là cái gì tình huống. Nàng nhìn thấy là cái quỷ gì đồ chơi. Ngươi, các ngươi không có sao chứ? Theo phi hành bên trong dừng lại. Nàng nghi ngờ lơ lửng ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào. Chợt nhớ tới đầu kia bị bác sĩ mèo cất kỹ về sau. Về sau lại trả lại cho nàng màu lam đợt điểm nước bọt khăn. Lâm tam tửu trong trăm công ngàn việc quay đầu quét nàng một chút. Tựa hồ có chút kinh ngạc nàng nhanh như vậy liền đi mà quay lại. Vội vàng gật đầu một cái. Nàng một bên vỗ nhẹ nhẹ ngực trong người kia phía sau lưng. Một bên thấp giọng nói. Không có gì. Hắn chỉ là có chút mệt mỏi. Thuần túy ý thức thể sẽ còn mệt. Cái này rất giống có người nói cho nàng. Điện cũng muốn ăn cơm đồng dạng hoang đường. Phát giác được có người đến. Quý Sơn Thanh lúc này mới có chút ngượng ngùng đưa cánh tay thu hồi lại. Hắn vừa rồi vẫn luôn giống con đại thụ túi gấu tựa như ôm lâm tam tửu cổ. Bởi vì vóc thấp một ít, cả người nửa mang theo chôn ở trong ngực của nàng. Làm Bohemian không chịu được lần đầu nghĩ đến. Bọn họ có lẽ thật là tỷ đệ. Hắn không có hoàn toàn đem chính mình theo lâm tam tửu trên người lột bỏ đến. Như cũ nhẹ nhàng dựa nàng cánh tay. Giống như một cái bị lạc đường nửa ngày rốt cuộc tìm được ra trưởng tiểu hài đồng dạng. Liền âm thanh nghe đều cùng vừa rồi không giống nhau lắm. Hơi có một chút giọng mũi cùng bập bẹ. Người tốt, Bohemian tại trong ngượng ngùng cũng đáp lại một câu. Chào ngươi, Quý Sơn Thanh kia đôi lượng lượng mắt đen. Yên lặng nhìn nàng một hồi. Bất chi bất giác có chút nheo lại một chút. Khóe miệng còn mang theo vài phần ý cười. Đối mặt với chương này như thế tinh khiết trong suốt khuôn mặt. Nàng vừa mới cảm giác có chút sợ hãi. Liền nghe lâm tam tửu lúc này vừa vặn nói chuyện. Theo Quý Sơn Thanh hướng nàng chuyển qua ánh mắt. Bohemian không tự giác âm thầm thở hắt ra. Đã chiến tranh kết thúc. Người bây giờ có thể rời đi chỗ ấy sao? Nhìn bộ dáng của nàng. Giống như không có cho Bohemian giải thích một lần chân tướng dự định. Bohemian không quá cao hứng. Bất quá dù sao nàng cũng không hiếm có biết. Ta chỉ có thể tạm thời đi ra một hồi. Quý Sơn Thanh thở dài. Ta chiếm lĩnh một khối địa bàn của bọn nó. Ở nơi đó chứa đại lượng số liệu. Không có cách nào tùy thân mang đi. Nếu như ta rời đi thời gian dài. Liền sẽ bị sổ cơ thể nhóm phát hiện. Đến lúc đó ta tỉ mỉ chứa đựng đồ vật. Và rất dễ dàng chiếm cứ địa bàn khả năng liền cũng không có. Lâm tam tửu hơi nhíu khởi lông mày. Không biết rõ hắn chứa đựng. Số liệu. Đều là làm cái gì công dụng. Lại vì cái gì tất yếu. Bất quá không chờ nàng hỏi. Lễ bào trước dương đầu lên. Hướng nàng cười một tiếng. Lại nói. Neo sao có thể tùy tiện đi loạn đâu. Coi như ngươi bây giờ không muốn đi. Ta cũng phải vì tỷ tỷ và các ngươi bằng hữu. Vĩnh viễn giữ lại một cái các ngươi có thể tùy thời trở về địa phương mới được nha. Nàng lập tức cái gì cũng không nói ra được. Thiên ngôn vạn ngữ tại giữa ngực quanh quẩn xoay quanh nửa ngày. Cuối cùng chỉ hóa thành một câu có điểm khô héo vô vị mà nói. Như vậy ngươi có thể thường xuyên ra tới nhìn ta sao? Lễ bào con mắt lóe sáng lấp lánh. Giống như tại thanh sơn lượn lờ trong hồ nước giấu vào ánh sao. Dùng sức nhẹ gật đầu. Bởi như vậy, liền có thể thác hắn lúc trở về. Thuận tiện cho đã biến thành sổ cơ thể Dư Uyên mang đến một cái lời nhắn. Đối với đã vứt bỏ hết thảy tình cảm sổ cơ thể. Lâm tam tửu bây giờ không có nắm chắc. Chính mình đến tột cùng nói chút gì mới có thể để cho hắn sinh ra dù là một tia dao động. Nghĩ đi nghĩ lại. Nàng cũng chỉ có thể nghĩ ra khô cần mấy câu. đơn giản là nhắc nhở Dư Uyên bọn họ cùng nhau tại Hắc Sơn trong trấn vượt qua thời gian. Mời hắn suy nghĩ thật kỹ quyết định của mình cùng hắn mất đi đồ vật. Cũng cho thấy chính mình thực hy vọng có thể cùng hắn nói một chút. Nói thì nói như thế, nàng lại sớm đã làm xong đây hết thảy đều là vô dụng công chuẩn bị. Dù sao nàng biết được tin tức lúc liền đã chậm một bước. Vẫn là nhân loại Dư Uyên có lẽ có khả năng bị thuyết phục. Nhưng thân là sổ cơ thể Dư Uyên, có lẽ không còn là nàng nhận biết cái kia Dư Uyên. Tại nàng tự thuật quá trình bên trong, Lễ Bao sắc mặt bình tĩnh nghe, lông mi thật dài nháy nháy. Mỗi một cái đều làm người nhớ tới mảnh vũ nhọn nhẹ nhàng rơi vào lông nhung thiên nga thượng xúc cảm. Hắn hẳn là sẽ đem lời nhắn mang đến a. Lâm Tam Tửu vừa mới hiện lên ý nghĩ này, liền không khỏi có chút áy náy đem nó ép xuống. Bọn họ đã nói. Trước đó hết thảy ngờ vực vô căn cứ cùng phỏng đoán đều là thời điểm biến mất. Lúc này giữa hai người, hẳn là như là bị một trận mưa lớn rửa sạch qua đi bầu trời đồng dạng trong suốt trong suốt. Không cần nhớ kỹ sao? Bohemian ghé đầu, chẳng biết lúc nào cũng khôi phục hình người. Một đôi màu vàng nâu mắt to qua lại đi lòng vòng. Nàng lần trước thác ta truyền đạt cho đại vu nữ lời nhắn. Ta liền quên. Lâm Tam Tửu quay đầu chừng nàng một chút. Người nhìn ta như vậy làm gì? Người cũng không nghĩ một chút đều thời gian qua đi bao lâu. Chẳng lẽ người liền nhớ rõ? Bohemian nguyên bản lẽ thẳng khí hùng. Tại đụng phải Quý Sơn Thanh ánh mắt lúc. Bỗng nhiên khí thế một xẹp. Tin tức không hiểu ra sao liền thấp xuống. Vẻ mặt thực không thoải mái tựa như. Cái sau lại tựa hồ như không phát giác gì. Cười nói. Ta không cần nhớ kỹ. Ta sẽ không quên. Vừa rồi viên kia ngôi sao màu trắng nói. Người thật giống như biết một ít đại vu nữ tin tức. Lâm Tam Tửu nghiêm mặt hỏi. Nàng còn không có quên chính sự đâu. Lễ Bao biết đại khái. Chỉ cần hỏi thăm ra đại vu nữ tung tích. Liền luôn có thể ôm cây đợi thỏ đợi đến Lâm Tam Tửu. Cho nên hắn đang tìm người một chuyện thượng tiêu tốn thời gian càng dài. Nhận được tin tức cũng càng tường tận. Nàng là cùng cụ tượng thế giới phân quán cùng nhau biến mất. Mặc dù biến mất thực đột ngột. Nhưng ta biết cái kia chiếm cứ phân quán người. Chỉ là đem nàng cùng phân quán cùng nhau đổi chỗ ngồi. Lễ Bao cười một tiếng. Tuyết trắng đầu răng thượng cùng nheo lại trong mắt. Khó được lóe lên một tia tiểu hồ ly tựa như ánh sáng. Ta vừa lúc biết cái kia vùng đất mới điểm. Bohemian đằng theo tại chỗ nhảy dựng lên. Cái kia phân quán chủ nhân rốt cuộc nghĩ đối nàng làm gì ta không biết. Bất quá hắn năng lực còn không đến mức cường đại đến tại ngắn ngủi trong một đoạn thời gian. Liền làm đại vu nữ ý thức thể hôi phi yên diệt tình trạng. Hắn đại khái là đem đại vu nữ vây ở phân quán bên trong. Lại nhất thời không có cách nào bắt nàng như thế nào. Lại muốn tránh người tay mắt. Lúc này mới. Mau dẫn ta đi. Lâm Tam Tửu con mắt đều phát sáng lên. Phân quán bên ngoài trông coi nhiều người sao? Điểm này, liền Quý Sơn Thanh cũng không lớn rõ ràng. Bởi vì phân quán bị dọn đi địa phương. Cách tại chỗ điểm chừng cách xa vạn dặm. Dù cho đối lấy tốc độ xưng ý thức thể tới nói. Cái kia cũng không phải một cái cự ly ngắn. Nếu như tại ý thức lực tinh không bên trong vẫn luôn lên đường. Nàng lưu tại tận thế thế giới bên trong thân thể liền phải vẫn luôn bảo trì trạng thái ngủ say. Này đặt ở bình thường ngược lại không có vấn đề gì. Hết lần này tới lần khác còn có cá nhân ngẫu sư tại không ngừng đòi mạng. Theo Bohemian nói, trong khoảng thời gian này nhân ngẫu sư tựa hồ từ đầu đến cuối không có dừng bước lại. Không biết điểm cuối của hắn đến cùng ở nơi nào. Chỉ là tại nàng ra ngoài thời điểm. Hắn lại đưa tới một đầu hạc giấy, để bọn hắn không muốn chậm trễ thời gian nhanh theo sau. Chẳng trách hắn không có phát giác dị dạng. Theo lý thuyết, nếu là hắn tại chỗ đợi tới đợi lui luôn là chờ không được người dối. Như vậy dốc lòng nhất lưu thần, liền sẽ phát hiện người dối của hắn đang nằm ngồi trên mặt đất không ngừng chết thẳng cẳng chút đấy. Khi đó Lâm Tam Tửu coi như phiền phức lớn rồi. Bất quá đã chính hắn cũng tại một đường tiến lên. Như vậy người dối nhóm còn không có đuổi đi lên. cũng liền tỏ ra rất bình thường. Nghe nói Nhân Ngẫu sư cũng lúc ở bên ngoài. Quý Sơn Thanh nháy nháy mắt, vẻ mặt thượng không có một tia gợn sóng, chỉ là nhưng lại hướng Lâm Tam Tửu bên cạnh dựa vào một chút. Lâm Tam Tửu nhớ tới hắn trước kia sợ hãi Nhân Ngẫu sư dáng vẻ, vô cùng không đành lòng sờ sờ đầu của hắn. Bohemian nhếch miệng, hoàn toàn là theo bản năng. Bên ngoài là lúc nào? Lâm Tam Tửu một chút cũng không có phát giác sắc mặt của nàng không đúng chỗ nào. Lo lắng lấy nói, nên là nhanh trời đã sáng a, đã trời đã sáng. Bohemian rũ cục lấy lông mày, rất giống cái lão thái thái. Chính là đáng ghét, vừa tiến đến liền gặp cái loại người này. Ngẫm lại đều gọi lòng người mệt, về sau đều không cần lại cùng cái loại người này. Loại chuyện đó giao thiệp cho phải đây. Xem ra nàng vẫn là không có từ bỏ quy y, ý nghĩ. Lâm Tam Tửu suy nghĩ lại không khỏi bay đến Dư Uyên trên người. Tiếp xuống, lại vội vàng không kịp chuẩn bị nhớ tới Nhân Ngư Dưỡng Thành Dịch. Bởi vì tên của nó trong có một bộ phận, liền gọi là Another Way. Cái này đến cái khác nàng bằng hữu đều tại cân nhắc, suy nghĩ cùng dãy dụa bên trong. Nhao nhao đảo hướng hiện hữu nhân sinh bên ngoài lựa chọn. Dù cho kia mang ý nghĩa bọn họ muốn vứt bỏ rơi rất nhiều thứ, bọn họ đều đang tìm kiếm, tiếp nhận một loại khác đường tắt làm giải đáp. Là nàng cố chấp đến sai lầm rồi sao? Tỷ tỷ, Lễ Bao nhẹ giọng kêu nàng một câu, đưa nàng gọi tỉnh táo lại. Bohemian cũng chính nhìn nàng, đợi nàng tiếp tục nói đi xuống. Như vậy đi, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, ta không thể kéo vẫn luôn không đi tìm đại vu nữ, cũng không thể kéo vẫn luôn không đi tìm Nhân Ngẫu sư. Cũng may hai chuyện này có thể cùng nhau làm, cũng không xung đột. Người sau khi đi ra ngoài tiếp tục lên đường, làm kia hai cái người dối mang theo ta thân thể đi. Còn ý thức của ta liền lưu tại nơi này, cùng Lễ Bao cùng đi tìm đại vu nữ. Nàng lo lắng Bohemian không câu nệ tiểu tiết. Bác sĩ mèo lại thường thường tại kỳ quái địa phương khuyết thiếu nhân loại bình thường quan điểm. Bận bịu bổ sung một câu, ta trước tiên có thể cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến, đem Nhân Ngẫu sư cái kia giường nằm lấy ra hủy bỏ tấm thẻ hóa. Đến lúc đó ngươi đem ta đặt ở giường nằm trên, cũng đừng cầm cái sợi dây tùy tiện trói ta. Vạn nhất máu thời gian dài không lưu thông, tứ chi thế nhưng là đều phải chịu ảnh hưởng. Chờ ngươi cảm thấy lộ trình không sai biệt lắm nhanh đến đầu, ngươi lại đi vào tiếp ta. Vừa nghe nói nàng đưa ra phải ngủ tại Nhân Ngẫu sư giường nằm trên, Bohemian nhìn nàng ánh mắt trong đều nhiều một tầng mới kính nể. Mang theo, không biết trời cao đất rộng người chính là thiếu đốn đánh. Dạng này bầu không khí, nàng cùng Quý Sơn Thanh lúng ta lúng túng, con mắt không nhìn nhau chào hỏi một tiếng, liền quả nhiên cùng Lâm Tam Tửu cùng đi ra. Đợi nàng lần nữa đem Lâm Tam Tửu đưa về ý thức lực tinh không thời điểm, Quý Sơn Thanh còn tại chỗ cũ, vân đạm phong khinh chờ. Ngươi là tỷ tỷ duy nhất ra vào tinh không đường tắt. Rõ ràng đã hỏi một lần, hắn lại xác nhận một lần. Bohemian ân ân a a ứng. Tốt. Quý Sơn Thanh khoác lên Lâm Tam Tửu cánh tay, hướng nàng phất phất tay. Vậy chúng ta đi. Người trên đường cũng cẩn thận úc. Cảm giác gần nhất mấy chương tiêu hao rất lớn, khả năng cần hoãn một chút. Tấu chương xong. Cách chương.